mà chỉ là một nơi tu hành hơi lâu đời mà thôi. Đến bây giờ, Đinh Ninh mới có cơ hội nhìn rõ những kiến trúc của Bạch Dương Động, cái nào cũng có cột trụ chống đỡ, nằm ở hai bên dốc Hạp Cốc. Đa số đều được xây trên vách núi, những cái ở giữa thì dùng cầu dây để kết nối. Đa số chúng chỉ có cửa, bên trong đều là động quật. Hạp Cốc nằm ở giữa rừng cây, vẫn còn nguyên hình dạng, không có bất kỳ kiến trúc nào, cho thấy những tu hành giả đầu tiên của Bạch Dương Động chỉ đục động trên vách núi để cư trú mà thôi. Chỗ chúng ta tu hành đều ở trong động quật đông ấm hè mát, lại có một loại bạch thạch có khả năng hấp thu hơi nước, nên trong động quật không bị ẩm ướt như những nơi khác, nhưng bình thường gió núi rất to, sư đệ ngươi dáng người mảnh khảnh, lại không quen đường xá, đi lại một mình nhất định phải cẩn thận, đệ phải nhớ những nơi có thềm đá đệ có thể đến, nhưng những nơi nối bằng cầu dây thì phải được cho phép mới được vào. Trương Nghi giới thiệu rất kỹ. Đinh Ninh đột ngột xen ngang, sư huynh, đã là trường hợp được xử lý đặc biệt, nếu buổi tối ta muốn trở về Ngô Đồng Lạc thì có được không? Vì trong quán chỉ có một mình dì nhỏ, quạnh quẽ cô đơn, ta muốn quay về giúp dì làm việc. Trương Nghi giật mình, đáp, nếu người khác thì chắc chắn là không được, nhưng là sư đệ, để ta tới hỏi đạo kỳ sư thúc hoặc động chủ rồi trả lời cho đệ sau. Kêu một chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 36, chọn kinh. Trương Nghi vừa đi vừa giới thiệu từng khu kiến trúc của Bạch Dương Động, giới thiệu cả môn quy, nhưng quy mô Bạch Dương Động không lớn, nên chưa tới nửa nén hương, kinh quyển động cực kỳ quan trọng đã xuất hiện trước mặt Đinh Ninh. Kinh quyển động nhìn từ bên ngoài chỉ là một cái thạch điện nhỏ hình dáng thô kệch, ra vào bằng một cây cầu dây. Cây cầu đã hơi chuyển thành màu đen, có vẻ không được chắn chắn cho lắm. Lý Đạo Kỳ đang đứng ở ngay đầu cầu dây. Trương Nghi tiến lên, hành lễ nói nhỏ mấy câu. Lý Đạo Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng nhìn thẳng vào Đinh Ninh. Tu hành phải tập trung, tâm phải thanh tịnh, phải dồn hết tâm lực vào nguyên khí trong bản thân và thiên địa, thì tu hành mới tăng tiến nhanh, cho nên mọi tông môn mới đều ngăn cách với bên ngoài. Tuy nhiên, cũng có những người tu hành trong trần thế, gặp gỡ nhiều, cảm ngộ nhiều, tiến cảnh tu hành lại tăng nhanh hơn bình thường. Hơn nữa tu hành giả cũng là người, không thể tránh được sự lừa gạt giữa người với người, càng không phải là cá nuôi trong ao, không chịu được sóng to gió lớn. Động chủ nói ngươi là trường hợp xử lý đặc biệt, nhưng cũng phải xem tiến cảnh tu hành của ngươi mới biết được ngươi có tư cách đó hay không. Đinh Ninh nhìn Lý Đạo Kỳ. Ý của sư thúc là, ta có thể trở về Ngô Đồng Lạc, nhưng muốn vậy ta phải chứng minh được tiến cảnh tu vi của ta đủ nhanh. Lý Đạo Kỳ cau mày, tuy ông không biết người thiếu niên này có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, nhưng vẫn gật đầu, điển tịch bên trong kinh quyển động, ngươi cứ việc tự do chọn, sau này ngươi sẽ tu hành ở đây, động chủ sẽ xem biểu hiện của ngươi để an bài và điều chỉnh. Nghe Lý Đạo Kỳ nói vậy, Đinh Ninh không hề có biểu hiện gì, nhưng Trương Nghi và đám người Nam Cung Thải thuộc phía sau hắn đều khiếp sợ. Tuy rằng tu hành giả tu hành đều là dùng chân nguyên để thuyên chuyển nguyên khí trong thiên địa, dùng chân nguyên để tu luyện, đạo lý cũng đều giống nhau, nhưng vì mỗi tu hành giả thể chất khác nhau, ngũ khí trong cơ thể khác nhau, nhưng công pháp tu luyện chân nguyên cũng khác nhau rất lớn. Ví dụ, tỷ như Đại Yến Vương Triều Chân Hỏa Cung, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách tập Si Hỏa Chân Quyết, chân nguyên triệu tập thiên địa nguyên khí có thể hóa thành chân hỏa. Hay như nữ ti thủ giả Sách Lãnh của Đại Tần Vương Triều, cô tu luyện Thiên Nhất Kiếm Các Ly Thủy Thần Quyết, biểu tượng chính là đủ loại nước chảy. Công pháp và kiếm quyết khác nhau, thủ đoạn sử dụng khác nhau, sẽ tạo ra uy lực và hiệu quả khác nhau. Nói chung, sau khi đệ tử nhập môn, sư môn sẽ tùy theo tài năng mà dạy cái phù hợp với đặc điểm tư chất của từng người, hỗ trợ họ chọn công pháp và kiếm quyết tu hành phù hợp. Chọn được công pháp tu luyện chính là bước được bước đầu tiên trên con đường mò mẫm tu hành, quyết định tương lai của tu hành giả. Thế mà bây giờ Bạch Dương Động lại không hề cho một lời hướng dẫn hay đề nghị nào, mà để cho Đinh Ninh tự do chọn. Lý Đạo Kỳ đi rồi, mà một lúc sau Trương Nghi vẫn không dám tin đó là thật. nhưng y không dám làm sai, dẫn Đinh Ninh và đám người Nam Cung Thải Thục đi qua cầu dây, tiến vào trong thạch điện, vẻ mặt đau khổ khuyên Đinh Ninh. Sư đệ, trong kinh sử khố chân nguyên pháp quyết rất nhiều bí pháp có uy lực rất lớn, nhìn rất đặc sắc. Ngươi phải nhìn cho kỹ những ưu điểm và khuyết điểm của chúng, xem có thích hợp với bản thân hay không. Nói chung ngươi phải suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ. Cửa kinh quyển động chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thềm đá. Lúc khảo thí cái bàn đá, 5 viên thạch châu lấy sai 1 viên, là ngươi cố ý đúng không? Trên đường tới kinh quyển động, Nam Cung Thải Thục luôn tận lực giữ khoảng cách với Đinh Ninh, nhưng đến khi vào trong động, Nam Cung Thải Thục rút cuộc không nhịn được, bước vội lên hỏi hắn. Đinh Ninh không ngờ cô vẫn còn nghĩ tới vấn đề này, thấy vẻ mặt của cô quá nghiêm túc, thì không nhịn được cười. Ngươi là cố ý đúng không? Để cho mọi người có cái để so sánh, nhìn một cái là nhận ra ngay, đúng không? Nụ cười hắn làm Nam Cung Thải Thục nghĩ ra vấn đề, cô không khỏi giật mình. Có thể nhanh chóng lấy ra được 4 viên, thì đương nhiên có thể lấy được cả 5 viên rồi. Đinh Ninh nhìn cô, nói khẽ, chẳng qua là không muốn hao phí quá nhiều thời gian. Từ lúc mới bắt đầu ngươi đã biết ngươi nhất định sẽ thông qua khảo thí. Nam Cung Thải Thục nhíu mày, nhìn Đinh Ninh đầy nghi ngờ. Chuyện này thực là quái dị, dù ngươi có là thiên tài, nhưng theo lý cũng không có khả năng có được lòng tin tuyệt đối như vậy. Càng không thể biết Bạch Dương Động Động Chủ sẽ giải quyết đặc biệt cho ngươi, lại còn cho ngươi vào tha hồ chọn điển tịch tu hành trong kinh sử động mà chẳng có một lời đề nghị nào. Có thể dùng tốc độ nhanh như vậy thông qua 2 vòng khảo nghiệm, trừ phi ngươi đã từng luyện tập 2 món đó rất nhiều lần, nếu không, này, ngươi không phải là con riêng của Bạch Dương Động Động Chủ đấy chứ? Đinh Ninh đang hăng hái nghe tới câu suy đoán cuối cùng thì thiếu chút nữa ngã nhào xuống thềm đá. Nam Cung đại tiểu thư, óc tưởng tượng của ngươi phong phú quá. Hắn nhìn đôi mắt lấp lóe hào quang của Nam Cung Thải Thục, không biết làm thế nào đành nói. Những người có khả năng tưởng tượng phong phú như ngươi tương lai rất có thể tới giam thiên ti tra án. Chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ dựa vào thiên phú? Nam Cung Thải Thục vẫn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt suy tư. Nhưng nếu ngươi đã chắc chắn thiên phú của mình như thế, sao không tham gia kỳ thi mùa xuân của các tông môn? Người Trường Lăng ai chẳng biết, trừ Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn, những tông môn còn lại đều không có điều kiện hạn chế người tham gia thi tuyển. Tuổi nào cũng được đăng ký kia mà. Hơn nữa, với biểu hiện của ngươi hôm nay, nếu không có nhân tố ăn gian thì hoàn toàn có thể tiến vào những tông môn tốt hơn. Trong lòng Đinh Ninh trầm xuống, đây quả thực là một sơ hở đáng kể, tương lai nhất định cũng sẽ có người nghi ngờ giống như vậy. Hắn phải cho ra được một cái giải thích hợp tình hợp lý. Hắn nhướng mày, đáp, tu hành, đâu phải ai muốn cũng làm được. Lúc trước ta cũng không biết có tiềm chất trở thành tu hành giả, mãi đến khi Phương Tú Mạc đến xem qua ta. Sau đó ta gặp được Vương Thái Hư, Phương Tú Mạc, Phương Hầu Phủ Phương Tú Mạc. Nam Cung Thải Thục kinh hãi, một trong thập tam hầu của Đại Tần, Phương Khải Lân nay đã tuổi già sức yếu, nhưng Phương Hầu Phủ chẳng những không có dấu hiệu suy sụp, mà còn có dấu hiệu phát triển mạnh hơn. Nguyên nhân chính là vì Phương Khải Lân có 2 người con làm cho người ta phải hâm mộ. Đứa con thứ nhất tên là Phương Hướng, giống như cha của Cung Thải Thục, làm đại tướng đi trấn thủ bên ngoài phiên thành, nổi tiếng thần uy. Đứa con thứ hai Phương Tú Mạc nổi danh kiếm si, ngoài tu hành, không còn yêu thích gì khác. Tuy không ai biết tu vi thực sự của Phương Tú Mạc đạt tới cảnh giới nào, nhưng ít nhất 10 năm trước, các nhà quyền quý của Trường Lăng đã công nhận Phương Tú Mạc là người tu hành có tốc độ phá cảnh nhanh nhất Trường Lăng. Tốc độ của hắn, được 2 vị đại tướng và vũ hoàng của đế đô đã phải nhận xét rằng hắn chính là người có tương lai có thể đột phá thất cảnh thượng phẩm nhất trong số tu hành giả trẻ tuổi của Trường Lăng. Bên trên thất cảnh, chính là đệ bát cảnh, là cảnh giới từ xưa đến nay cực hiếm có người đạt tới được. Người có thể được 2 tướng và thánh thượng đánh giá như vậy, đối với Nam Cung Thải Thục, đương nhiên là một bậc thần thoại. Vương Thái Hư là ai? Nam Cung Thải Thục hít thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, trả lời câu hỏi của Đinh Ninh. chủ nhân của Lưỡng Tằng Lâu, một bang phái giang hồ. Đinh Ninh nhìn Nam Cung Thải Thục, lúc Phương Tú Mạc tới xem ta, ta đã biết ta có tiềm chất tu hành tốt, nhưng mà Phương Hầu Phủ bỏ qua ta, vì cơ thể ta có một vấn đề phiền toái. Sau gặp lúc các bang phái giang hồ đấu đá với nhau, ta đánh cuộc một keo, đứng về phe Vương Thái Hư, nhờ ông ấy sắp xếp, mới được tiến vào Bạch Dương Động tu hành. Đánh cuộc một keo, Nam Cung Thải Thục càng khó hiểu, cơ thể ngươi bị cái gì? Đinh Ninh nhìn cô, ngũ khí quá vượng, làm cơ thể bị già sớm, nếu không có cơ duyên đặc biệt, nếu ta tu hành, sẽ bị chết sớm hơn. Đinh Ninh nói rất bình tĩnh, nhưng rơi vào tai Nam Cung Thải Thục lại chẳng khác gì sấm sét. Cô gần như ngừng thở, chết sớm hơn, là bao lâu? Có lẽ chưa tới 30. Nam Cung Thải Thục dừng sững lại, sắc mặt cô trắng bệch. Cô không ngờ Đinh Ninh còn trẻ, sáng chói như ánh mặt trời như vậy mà lại chỉ còn có hơn chục năm thọ nguyên, càng không ngờ hắn còn có thể bình tĩnh đàm luận chuyện này như vậy. Nên ta không phải con riêng của Bạch Dương Động động chủ, ông ấy phá lệ cho ta như vậy, có lẽ vì cảm thấy dù ta có tu luyện cái gì, thì cuối cùng cũng đều có cùng kết quả. Đinh Ninh mỉm cười. Còn một khả năng nữa là có lẽ ông ấy muốn xem ta có thể tìm ra được loại công pháp nào giúp ta sống lâu hơn mấy năm không? Nhìn hắn mỉm cười, Nam Cung Thải Thục không nói nên lời, không hiểu cô nghĩ tới một câu, có những người tu hành là vì vinh hoa phú quý, nhưng cũng có người tu hành chỉ vì mạng sống của chính mình. Đinh Ninh không hề dừng bước, đi đến cuối thềm đá, một cái động quật hiện ra trước mặt hắn. Trên đỉnh động quật có rất nhiều lỗ thông gió. Trong những cái lỗ thông gió đó, chắc được gắn rất nhiều tinh thạch, tỏa ra những chùm tia sáng nhu hòa đến khắp nơi trong động quật, lại giúp ngăn cách mưa gió, giúp động quật lúc nào cũng an toàn. Trên bốn vách tường của động quật đều là giá sách, bày rất nhiều điển tịch. Một bên giá sách có một cái thang hẹp, hẳn là để đi thông vào trong động. Đinh Ninh nghiêm túc nhìn từng điển tịch trên giá sách. Nam Cung Thải Thục lấy lại bình tĩnh, đi theo. Thân là đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện, may mắn có thể đi vào tàng kinh các của tông môn khác, đương nhiên phải tận dụng thời gian, hết sức xem xét mọi thứ thật kỹ, xem có thể tìm ra được vật gì hỗ trợ cho tu vi của mình hay không. Khổ thay, suy nghĩ của cô hiện giờ lại không dồn vào việc ấy, mà tập trung vào Đinh Ninh. Cô muốn biết Đinh Ninh chọn công pháp gì. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, tu hành hoàn toàn mới. Trong đạo quan cao nhất của Bạch Dương Động, phía trước là bầu trời rộng, mây trắng lửng lơ. Nghĩ đến việc những huynh đệ gắn bó với mình bao năm nay từng người mất đi, Tiết Vong Hư cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt. Ông khẽ thở dài, hỏi Lý Đạo Kỳ đang đứng ở cửa đạo quán, thiếu niên kia vào động rồi hả? Lý Đạo Kỳ gật đầu, nếu hắn chọn được điển tịch, nhớ báo cho ta biết. Tiết Vong Hư hài lòng nói. Lý Đạo Kỳ lại gật đầu, đôi lông mày như đao khắc hơi nhướng lên. Sư tôn, sao người lại quan tâm tới hắn thế? Trong ánh mắt Tiết Vong Hư hiện ra tia cảm khái, nhẹ giọng đáp, không chỉ vì hắn đặc biệt, mà vì hắn là hạt giống duy nhất Đỗ Thanh Giác sư bá của ngươi lưu lại cho chúng ta. Đến khi ngươi bằng tuổi ta bây giờ, ngươi sẽ hiểu cảm nhận những người ở chung với mình nhiều năm từng người đi mất là như thế nào. Lý Đạo Kỳ không nói gì thêm, nghiêm túc thi lễ một cái, quay người đi. Dưỡng Sinh Kinh Chỉ Huyền Chân Quyết Nội Quan Chân Dẫn Tu Hành Cửu Cảnh Luận Ngộ Chân Tâm Quyết Bạch Dương Tam Thập Tứ Kiếm Kinh Cửu Mặc Ly Chiếu Quyết Trường Lăng Tu Hành Giản Sử Chân Hỏa Biện. Đinh Ninh hiểu rõ hơn Trương Nghi việc mọi điển tịch đều có ưu khuyết riêng biệt, chúng không có phân ranh giới cao thấp rõ ràng, nên hắn không hề vội vàng đi sâu vào trong, mà cứ theo thứ tự đi từng giá sách một, không bỏ sót cái nào. Cửu Tử Tầm hắn tu luyện là công pháp cao thâm huyền ảo nhất thiên hạ, vô khối người không biết được công dụng kỳ diệu của nó, nhưng hắn lại không thể để lộ nó ra ngoài. Trước khi hắn đủ mạnh, hắn cần phải có một môn công pháp khác để che giấu nó, một môn công pháp mà hắn sẽ phải sử dụng thường xuyên để chiến đấu, nên đương nhiên nó phải thích hợp với tình hình hiện giờ của hắn, nên đương nhiên nó chẳng khác gì hắn phải tu luyện mới lại từ đầu.

Đinh Ninh gật đầu, vươn tay ra khép quyển sách lại, phân biệt các chủng loại nguyên khí. Hắn khẽ đọc tên quyển sách, cau mày, nên ngươi tới Bạch Dương Động là để xem sách vở ghi chép trong này có thể hướng dẫn gì giải quyết vấn đề cho ngươi hay không? Nam Cung Thải Thục gật đầu, cha ta dù đã phá cảnh nhưng cũng vẫn không tài nào hiểu được, chỉ là sau một lần chiến đấu sinh tử, ông ấy đột nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể, nếu ta không thể tìm ra nguyên nhân, có lẽ ta sẽ phải ở lại không biết bao nhiêu lần 7 năm. Nếu 7 năm nữa vẫn bị kẹt ở đệ nhị cảnh, đây quả thật là rất bi thảm. Nhìn thấy bao nhiêu người vượt qua mặt mình, bỏ xa mình lại đằng sau, cảm giác ấy vô cùng tuyệt vọng. Đinh Ninh cẩn thận suy nghĩ. Hai quyển này ta thấy có rất nhiều giải thích độc đáo, ngươi xem thử xem. Hắn đứng dậy, chọn hai quyển sách, đặt trước mặt Nam Cung Thải Thục. Ngươi cứ từ từ xem, ta đi ra ngoài ăn một chút, sau đó ta đi về nhà. Ba Sơn Tiêu Đường chủ nhân bút ký Khải Thiên Luận Nam Cung Thải Thục kinh ngạc nhìn hai quyển sách mà thực ra nhìn giống hai quyển tùy bút hơn, mở chúng ra. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Linh Mạch trong truyền thuyết. Đinh Ninh bước ra kinh quyển động, mở hộp cơm đặt trước cửa điện, lấy một phần, ngồi xuống ăn. Trong đầu bắt đầu tổng kết thu hoạch hôm nay. Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh tuyệt đối là công pháp rất bá đạo, không những giải thích hay hơn nhiều so với công pháp bình thường, chân nguyên tu luyện thành trong tương lai nhất định sẽ rất dữ dội. Nếu nói chân nguyên do công pháp tu hành bình thường tu thành như sóng lớn bên trong sông lớn, thì chân nguyên của môn công pháp này chẳng khác gì một con ác thú núp bên trong con sóng lớn, khó mà khống chế được. Dã Hỏa Kiếm Kinh cũng là một bộ kiếm kinh bị Trường Lăng tu hành giả đánh giá sai lầm, coi nó quá thấp. Chân ý thực sự của nó không phải là rừng lửa cháy lan qua đồng cỏ, mà là dù có bị lửa thiêu cháy sạch, thì qua gió xuân sẽ lại mọc lên. Vì kiếm thế quá mức phức tạp, nguyên bản cũng rất ít người tu hành bộ kiếm kinh này, nên dẫn đến quá ít người phát hiện ra được kiếm ý thực sự của nó. Nhưng đối với Đinh Ninh, phức tạp lại không phải là vấn đề. Bắt đầu tu hành lại từ đầu, may mắn thay, hắn làm rất tốt. Gió đêm thổi qua, làm tóc hắn rối loạn. Hắn ngẩng đầu, thấy Lý Đạo Kỳ nét mặt lạnh nhạt, không biết từ đâu bay xuống, làm cầu treo dao động. Đi theo ta, cực kỳ ngắn gọn, cũng không đợi Đinh Ninh nói gì, Lý Đạo Kỳ đã xoay người, ý bảo Đinh Ninh đi theo. Lý Đạo Kỳ sư thúc. Đinh Ninh vẻ mặt đau khổ nhìn đồ ăn mới ăn non nửa, ta vẫn chưa ăn xong. Có một số việc quan trọng hơn việc ăn cơm. Trong đêm tối, chuôi kiếm Lý Đạo Kỳ nhàn nhạt lóe ánh đỏ, giống như lồng đèn dẫn đường. Bước chân ông không chậm lại chút nào, chỉ có âm thanh lạnh lùng vọng lại. Đinh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, cầm hộp cơm bước nhanh đi theo. Đi theo hướng ánh sáng chập chờn của chuôi kiếm. Giả vụ Lý, dây cầu treo kéo dài tới tận một cái khe trong vách núi cao ngất cách đó không xa. Khe núi này bình thường ban ngày luôn bị mây trắng che khuất, kỳ dị thay ở giữa lại có một chỗ đất bằng.